Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Triệu Tịch Nguyệt giật mình, nói: "Chuyện gì?" Cố Thanh cùng Nguyên Khúc thần sắc cũng rất mờ mịt. Đức Sắt Sắt nhìn bọn hắn bất đắc dĩ nói: "Tuy nói tu hành trọng yếu, nhưng các ngươi có thể quan tâm một chút đại sự phát sinh trong giới tu hành hay không?" Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm, dựa theo cách nói của Đao Thánh, Tuyết Quốc hẳn là trong vòng trăm năm sẽ không xâm nhập phía Nam, Minh Bộ gần nhất những năm này cũng rất yên tĩnh, nào có đại sự gì. Tô Tử Diệp không biết đầu óc xảy ra vấn đề gì, rời Lãnh Sơn đi Ích Châu, kết quả trong tửu lâu gặp phải thích khách kia ngụy trang thành một khách làng chơi. Đức Sắt Sắt đem lần ám sát này giải thích cặn kẽ một lần. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc liếc nhau, có chút ngoài ý muốn, bởi vì Triệu Tịch Nguyệt nghe rất chân thành. Đức Sắt Sắt nghĩ đến cuộc ám sát này bố cục tinh xảo, ra tay lãnh khốc, không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, cảm khái nói: "Bất Lão Lâm thật sự là đáng sợ, hắn chết sao?" Triệu Tịch Nguyệt hiếm thấy toát ra hứng thú đối người nào đó. Rất nhiều năm trước nàng từng nghe nói về cái tên Tô Tử Diệp. Huyền Âm Tông thiếu chủ tu hành thiên phú tại trong truyền thuyết được hình dung vô cùng khoa trương, thậm chí nghe nói ngay cả Lạc Hoài Nam cũng không bằng hắn. Đức Sắt Sắt nói: "Không biết, theo tình hình lúc đó nhìn hẳn là hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng cho đến bây giờ đều không có ai phát hiện ra thi thể." Trong động phủ trở nên yên tĩnh, bầu không khí có chút quái dị. Lạc Hoài Nam cùng Tô Tử Diệp là hai người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ của tu hành giới, một chính một tà. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn đều gặp phải ám sát. Một cái chết rồi, một cái không rõ sống chết. Đây đúng là chuyện làm cho người khác rất cảm khái. Đức Sắt Sắt nghĩ là không khí khác thường trong động phủ nguồn gốc từ đây, nhưng lại không biết Triệu Tịch Nguyệt, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc nghĩ đến sự tình xa hơn nhiều so với cái này. Tây Nam Đại Lục là một mảnh rừng thiêm nước độc, sông núi liền mạch không dứt, khi thì mưa to khi thì hạn hán, sản xuất cực kỳ thiếu thốn, người ở tự nhiên thưa thớt. Theo đạo lý mà nói, đây cũng là nơi thanh tĩnh mà người tu hành ưa thích, nhưng vấn đề ở chỗ nơi này không có linh mạch mà phong cảnh cũng không quá tốt. Ở giữa vách đá, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tiến lên, vách đá hiểm trở như thế nào, cũng không thể trì hoãn tốc độ. Nhánh cây khô bị đụng nát, rêu xanh ẩm ướt bị dẫm thành bùn loãng, sơn ưng không kịp tránh đi bị hất bay, bầu rượu đung đưa bên chân người kia phát ra thanh âm bộp bộp. Đi vào trong một chỗ rừng rậm u ám, người kia dừng bước, đem đồng bản trên thân ném trên mặt đất, cởi xuống bầu rượu uống hai ngụm lớn, mới bắt đầu thở mạnh. Tên đồng bạn kia dùng miếng vải đen che diện mạo, khó khăn ngồi dậy, dựa vào đại thụ khàn giọng nói: "Cho ta một ít, ngươi cũng đã trúng độc còn uống rượu cái rắm." Người kia thân hình rất khôi ngô, một mặt râu quai nón, bởi vì uống rượu quá vội, rượu vẩy vào phía trên, lấm ta lấm tấm tựa như là giọt xương. Ánh mắt của hắn rất sạch sẽ, nhìn cũng giống giọt xương. "Thiên hạ đệ nhị, Hà Chiêm." Dưới cây người kia giải khai miếng vải đen, lộ ra mặt. Mặt của hắn đúng là màu xanh, hiện ra nhàn nhạt quang trạch giống như trở thành thạch cao cứng ngắc, nhìn cực kỳ quỷ dị, như là quỷ vật. Hà Chiêm thần sắc không thay đổi, hẳn là nhìn. Góc truyện audio.com, nhiều hơn, người kia thanh âm phi thường khàn khàn, tựa như là dây thanh bị người dùng đao cắt. "Độc này đem ta biến thành thảm hại như vậy, còn kém mấy ngụm rượu sao?" Hà Chiêm ánh mắt hơi sẫm, nghe ra ý tứ của đồng bạn, nâng bầu rượu ném tới. Người kia tiếp nhận bầu rượu uống hai ngụm, mặc dù hắn nói thoải mái, uống lại rất cẩn thận, không vẩy ra một chút rượu, lộ ra văn nhã. "Ta không biết phụ cận có Bất Lão Lâm thích khách hay không, ta chỉ biết là ngoại trừ ta không ai nguyện ý giúp ngươi." Hà Chiêm nói rồi cảm thấy có chút tức giận, nói: "Ngươi nếu giống như ta kết giao thêm mấy người bằng hữu, làm sao đến mức rơi xuống tình trạng này?" Người kia mỉm cười nói: "Có bằng hữu còn gọi ta phái đệ tử." Hà Chiêm mặc kệ hắn, nói: "Bảo Thông Thiền Viện cách nơi này tương đối gần." Người kia nói: "Ngươi không được quên ta là Huyền Âm Tông thiếu chủ, nguyên lai hắn là Tô Tử Diệp, phụ thân ngươi đã tẩu hỏa nhập ma tê liệt nhiều năm, hiện tại ngươi xảy ra chuyện, hắn hẳn là cũng rất khó tự vệ." Hà Chiêm đùa cợt nói: "Huyền Âm Tông đã là của người khác, ngươi còn là thiếu chủ gì chứ?" Tô Tử Diệp nghĩ chút nói: "Ngươi nói có đạo lý, ngươi chúng rốt cuộc là độc gì?" Hà Chiêm cao mày hỏi: "Phải biết độc vật phổ thông rất khó có tác dụng đối với người tu hành, huống chi Huyền Âm Tông am hiểu nhất là các loại ma công kỳ độc. Ta có thể cảm giác được một loại độc là thi hòe, Bất Lão Lâm xem ra hiểu rất rõ công pháp của Huyền Âm Tông, nhưng hẳn là còn bị những người khác tăng thêm chút gia vị." Tô Tử Diệp nói: "Những thứ này cũng không đáng kể, mấu chốt là mấy tên thích khách thủ đoạn thật rất đáng gờm, Bất Lão Lâm quả nhiên lợi hại." Hà Chiêm hỏi: "Bất Lão Lâm tại sao muốn giết ngươi?" Tô Tử Diệp nói, Lãnh Sơn có rất nhiều người nhìn ta không vừa mắt, những lão gia hỏa trong phái càng đã sớm muốn giết ta, chớ đừng nói chi là chính đạo nhân sĩ các ngươi, rất nhiều người có thể trả đủ giá tiền, ta làm sao biết là ai. Hà Chiêm có chút nổi nóng nói, biết rõ nhiều người như vậy muốn ngươi chết, ngươi thế mà còn đại ý, một mình xuất hiện tại Ích Châu. Tô Tử Diệp không trả lời vấn đề này, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, nói. Cho ta nướng chút thịt đi. Tiếng bước chân của Hà Chiêm vang lên, hướng phương xa mà đi. Tô Tử Diệp mặt có chút vặn vẹo, giống lá xanh bị vò cùng một chỗ, lộ ra rất thống khổ. Hắn không mở to mắt, trước mắt một vùng tăm tối, chiếu sáng hắc ám chính là đống lửa. Năm ngoái, đống lửa kia hỏa diễm cao vài chục trượng, chiếu sáng hẻm núi u ám. Đây là nghi thức tế tổ của Huyền Âm Tông. Không biết từ nơi nào xuất hiện một người trẻ tuổi, muốn khiêu chiến hắn. Người trẻ tuổi kia bị hắn đánh cho trọng thương, chạy ra ngoài. Trong lòng của hắn cảnh giác không hề buông lỏng, bởi vì người trẻ tuổi kia dùng chính là Huyền Âm Tông ma công chính tông nhất. Loại cổ lão khí tức mang theo tuế nguyệt ý vị là rõ ràng như vậy. Hắn nhớ kỹ vô cùng, lúc ấy con mắt những lão gia hỏa kia đều phát sáng lên. Hắn muốn tra rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên sau khi biết hành tung người trẻ tuổi kia, hắn không chút do dự rời Lãnh Sơn, đi vào Ích Châu. Vì giữ bí mật hắn không mang một cái thuộc hạ nào. Bây giờ nghĩ lại manh mối kia tự nhiên là giả, là Bất Lão Lâm cố ý cho hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được độc tố lưu chuyển trong kinh mạch chậm rãi ăn mòn cơ thể, đã nhanh. Góc truyện audio.com, sắp tới gần ma thai. Đến một khắc này hắn sẽ chết đi. Người trẻ tuổi kia lúc này cũng đã trở lại Lãnh Sơn, được trong phái những lão gia hỏa kia phụng làm chủ nhân. Vậy phụ thân đâu, hắn lúc này đã chết rồi sao? Hay là nói sẽ nhận hết nhục nhã lại muốn chết không được so với hiện tại càng thê thảm hơn. Thật hy vọng là cái sau. Tô Tử Diệp nghĩ như vậy, nghe tiếng bước chân vang lên, từ từ mở mắt. Cách chương.